Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đùa giỡn thủ đoạn. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là giang hồ hiệp khách phong phạm. Đường Tu không phải là hiệp khách, nhưng đối mặt loại tình cảnh này, lại không nhịn được muốn xuất thủ. Leng keng, chấm ngoặc kép. Hơi yếu chuông điện thoại di động vang lên, kèm theo cảm giác chấn động từ Đường Tu trong túi truyền đến. Làm hắn tự tay đi sờ điện thoại di động thời khắc. Phía dưới đi theo Mục Huyền Oánh bên người Tương Phi Yến. Đã hướng phía Liêm Khang đánh móc sau gáy. Đồng thời ở trước mắt bao người, nàng ấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn hung hăng cắn lấy Liêm Khang cầm lấy Mục Huyền Oánh cái tay kia. Trên cổ tay, ai u, người TM là cậu A, Liêm Khang bị đau, buông ra Mục Huyền Oánh về sau, trở tay một cái tát quất vào Tương Phi Yến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên. Một cái tát đem nàng quất ngã ngồi dưới đất, một màn này, lệnh chu vi vây xem học sinh phát sinh rối loạn tưng bừng. Đường Tu nhíu mày, cũng không có lập tức phát tác. Mà là móc điện thoại di động ra nhìn số điện thoại gọi đến số điện thoại. Phát hiện là Khang Hạ đánh tới. Hắn sau khi tiếp thông nói rằng, chờ ta một hồi, ta xử lý một ít chuyện. Sau đó cho ngươi trả lời điện thoại. Tốt, Khang Hạ đáp một tiếng. Liền cúp điện thoại, Đường Tu cước bộ hướng phía dưới bậc thang đi tới. Đồng thời vỗ tay đại nói rằng, thật uy phong. Thật là có bản lĩnh, đường đường nam nhi bảy thước, dĩ nhiên một cái tát đem một cái tiểu nữ sinh cho quất ngã xuống đất. Nhất lệnh ta cảm thấy bất khả tư nghị là, nhìn chung quanh một chút các ngươi những thứ này khuôn mặt. Từng cái khí phẫn điền ưng, lại toàn bộ đều là nhuyễn đàn, không ai dám lên trước một bước, thay mấy vị này nữ sinh nói câu lời công đạo, tấm tác. Lẽ nào các ngươi còn không có ý thức được, bây giờ là anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt nhất sao? Lẽ nào các ngươi cũng bởi vì sợ người ta, liền buông tha ôm mỹ nhân về cơ hội sao? Trong nháy mắt, trên trăm hai mắt quang rơi vào Đường Tu trên người. Mặc dù qua ít ngày, có rất ít người đang chăm chú Đường Tu, nhưng hắn dù sao cũng là trong trường học người tâm phúc. Tất cả mọi người nhận ra Đường Tu. Hơn nữa, ở Đường Tu giọng nói chung, những nam sinh kia từng cái mặt đỏ tới mang tai, trong ánh mắt toát ra xấu hổ cùng hối hận. Lúc này, một gã thể trạng to lớn nam sinh đứng ra, đại nói rằng, Đường Tu, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chúng ta chỉ là chưa kịp mà thôi, mới vừa chúng ta cứ nhìn họ Liêm không vừa mắt. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ động người. Nếu như sớm biết, ta nhất định người thứ nhất lao tới vì mấy vị này nữ đồng học giải vây. Chính phải, chúng ta chỉ là còn chưa kịp. Cái này họ Liêm quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên đánh nữ đồng học, nhưng lại đối với người ta động thủ động cước. Đây chính là sao. Thật vì có Liêm Khang như vậy đồng học cảm giác sỉ nhục. Ta nhất định đem sự tình hôm nay tuyên dương ra ngoài. Làm cho chúng ta toàn trường sư sinh đều biết hắn xấu xí sắc mặt. Ta hối hận mới vừa làm sao không có đứng ra đánh hắn một trận. Làm cho hắn về sau ghi nhớ thật lâu. Người này quá cần ăn đòn. Chúng ta Ma Đô Đại học đệ nhất nữ thần. Cũng là hắn có thể chấm mút. Làm sao không phải tát tán gái chiếu bộ dáng của mình a? Ngoặc kép, ở vô số nam sinh dồn dập lớn tiếng tỏ thái độ tình hình chung. Mục Huyền Oánh cùng Lý Tâm Khiết, cùng với bị hai nàng kéo lên Tương Phi Yến tam nữ. Ánh mắt đồng thời sáng lên, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt, tràn đầy cảm kích thần sắc, đánh hắn. Bỗng nhiên, trong đám người có người hét lớn một tiếng. Ở vẻn vẹn một hai giây quá độ về sau, mười mấy tên nam sinh dồn dập hướng phía Liêm Khang đánh tới. Quyền cước tương gia chung, trực tiếp đem Liêm Khang cùng đi theo hắn mấy cái đồng học đả đảo. Sau đó chính là một trận đánh no đòn. Thừa dịp thời cơ này, Mục Uyển Oánh tam nữ vội vàng bài trừ đoàn người, bước xa hướng phía Đường Tu nghênh đón. "Đường Tu, cảm ơn ngươi." Mục Uyển Oánh nhẹ giọng nói rằng. Đường Tu cười nhạt lắc đầu, nhìn về phía Tương Phi Yến hỏi, "Không có sao chứ?" Tương Phi Yến sờ sờ xuất hiện năm sưng đỏ dấu tay gương mặt, lắc đầu cười nói, "Không có việc gì, ta cũng cắn hắn đâu. Cái kia Liêm Khang thực sự là kẻ đáng ghét. Sớm biết hắn biết đánh ta, ta hay dùng âm liêu chân bắt chuyện hắn, làm cho hắn đời này đều đoạn tử tuyệt tôn." Ếch, chấm ngoặc kép, Đường Tu tuy là can đảm rất lớn, nhưng nghe đến Tương Phi Yến, vẫn là rụt cổ một cái, cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Giờ khắc này, phảng phất hoàn toàn là đang nghiệm chứng Hoàng Phong Vĩ phía sau châm tối độc phụ nhân tâm thuyết pháp. Mục Huyền Oánh khuôn mặt đỏ lên, tự tay nắm ở Tương Phi Yến bả vai, nói rằng, "Phi Yến, cảm ơn ngươi." Tương Phi Yến lắc đầu cười nói, "Chúng ta là hảo tỉ muội, cảm tạ cái gì? Muốn cảm ơn thì cảm ơn Đường Tu, nếu không phải là hắn, nói không chừng cái kia Liêm Khang còn có thể đánh ta đâu." Mục Huyền Oánh nhìn về phía Đường Tu, cặp mắt kia phá lệ sáng sủa, trầm mặc mười mấy giây về sau, nói rằng, "Đường Tu, người tốt làm tới cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, giúp ta giải quyết cái phiền toái này, được không?" Đường Tu gật đầu cười nói, "Yên tâm đi." Mục Huyền Oánh lắc đầu nói rằng, "Ta không phải nói Liêm Khang sự tình, là tất cả nam sinh sự tình." Đường Tu sai biệt nói, "Có ý tứ." Mục Huyền Oánh lấy dũng khí, chăm chú nói rằng, "Chúng ta đối bên ngoài tuyên bố, ta liền là bạn gái của ngươi, ngươi là bạn trai của ta. Về sau mặc kệ người nào đang cùng ta thông báo, ta đều có thể quang minh chánh đại nói cho đối phương biết. Ta đã có bạn trai, sẽ không lại suy nghĩ người khác. Bất quá chuyện này đối với ngươi sợ rằng cực kỳ không công bình. Chắc cũng sẽ mang cho ngươi tới một chút phiền toái." Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nghĩ đến nhiều lần ở đồ thư quán đụng tới Mục Huyền Oánh bị rất nhiều nam sinh vây xem tràng diện. Cuối cùng gật đầu, nhàn nhạt nói rằng, "Được chưa, ta cũng thu được không thiếu nữ xanh thông báo. Giữa chúng ta xem như là hỗ lợi hỗ huệ a." Mục Huyền Oánh nhất thời kích động, trọng trọng gật đầu nói rằng, "Cảm ơn ngươi." Đường Tu khoát tay áo, quay đầu nhìn hỗn loạn tràng diện, quát lớn, "Tất cả mọi người dừng tay, các ngươi nếu như đem cái kia họ Liêm đánh chết, tất cả đều muốn đền mạng bị bắn chết. Còn nữa, các ngươi coi như là đem hắn đánh trọng thương, đều phải bị trường học xử phạt." Trong sát na, mang theo đầy ngập phẫn nộ hành hung Liêm Khang cùng hắn cái kia mấy vị bạn học các nam sinh. Lúc này mới ý thức được cử động của bọn họ sẽ mang tới dạng hậu quả gì. Dồn dập ngừng tay hướng phía sau thối lui, dành ra trên đất trống. Liêm Khang cùng hắn ba vị đồng học, từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập, thậm chí còn có vết máu xuất hiện. Bất quá, thảm nhất chính là Liêm Khang. Một cái cánh tay rõ ràng bị người cắt đứt, đều đã thay đổi hình dạng. Đường Tu lắc đầu, đi tới Liêm Khang bên người ngồi xổm xuống, ở Liêm Khang giãy giụa chung bắt hắn lại cánh tay, theo hai tay dùng sức, trong khoảnh khắc liền đem hắn gãy mất cánh tay xương cốt chính vị. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng, lệnh người tâm lý run lên. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, "Nếu như ngươi không phải muốn trở thành tàn phế, liền không nên lộn xộn. Ta đã giúp ngươi đem cánh tay này bó xương, nhưng ngươi mấy ngày gần đây không nên lộn xộn, cũng không cần cầm trọng đồ đạc, còn như trên người ngươi cái khác tổn thương, đi trường học phòng cứu thương xử lý một chút." Liêm Khang chịu đựng đau nhức, giận dữ hét, "Đường Tu, ngươi tên hỗn đản này, không cần ngươi miêu khóc chuột giả từ bi, muốn không phải ngươi, lão tử biết chịu đòn. Đường Tu cau mày nói rằng, ngươi dám nói lại lần nữa xem. Liêm Khang giận dữ hét, ta liền nói, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Đường Tu lắc đầu, tự tay đem mới vừa vì hắn tiếp nối đầu khớp xương bẻ gãy. Sau đó một cước đá vào sắc mặt của hắn, theo máu mũi tăng lên chảy xuôi. Hắn cười lạnh nói, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái đồ đê tiện, chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết nhân tâm tốt. Sự tình hôm nay một ngày truyền ra, ngươi đùa giỡn nữ sinh, đối với nữ sinh động thủ động cước, thậm chí càng về sau diễn biến thành ấu đả nữ học sinh sự tình truyền đi. Chỉ sợ ngươi biết danh dự sạch không, thậm chí rất có thể biết phụ trách nhiệm hình sự. Đương nhiên, ngươi thật sự bị các học sinh đánh, nhưng ngươi khiến mọi người nổi giận. Tin tưởng chuyện này coi như là truyền đến lãnh đạo trường học trong lỗ tai, bọn họ cũng phải nhận được xử lý khoan hồng. Nói xong, Đường Tu xoay người đi tới Mục Huyền Oánh bên người. Trầm nói rằng, tuy là Mục Huyền Oánh là bạn gái của ta, nhưng ta cũng không có người thứ nhất động tới ngươi. Đã là cho ngươi mặt mũi, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, rơi vào kết cục như thế chính là gieo gió gặt bão. Chúng ta còn muốn nói chuyện yêu đương, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở loại người như ngươi cặn bã trên người. Lập tức, hắn tự tay bắt lại Mục Huyền Oánh tay nhỏ bé, hướng phía đi lên lầu. Nữ bằng hữu, lúc đầu, hết thảy nam sinh còn âm thầm cảm kích Đường Tu đối với Liêm Khang bạo lực cùng cảnh cáo. Nhưng nghe đến Đường Tu tuyên bố, Mục Huyền Oánh là hắn nữ bằng hữu về sau, dồn dập toát ra căm thù ánh mắt. Giờ khắc này, chỉ cần là đầu óc tốt khiến cho người đều ý thức được. Bọn họ hình như là bị Đường Tu lợi dụng, vẻn vẹn Đường Tu chỉ lời nói lạnh nhạt phúng thứ bọn họ vài câu, bọn họ liền động thủ hành hung Liêm Khang. Lầu 2, Đường Tu đem Mục Huyền Oánh cùng Tương Phi Yến, Lý Tâm Khiết tam nữ mang tới hắn mới vừa đọc sách trước bàn đọc sách về sau. Nói rằng, các ngươi xem trước biết thư, ta có chút việc, cần gọi điện thoại. Mục Huyền Oánh nhẹ nhẹ gật đầu nói rằng, ngươi gọi điện thoại a, ta xem trước thư. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi Thông Khang hạ số điện thoại về sau, dò hỏi, ta chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm, ngươi mới vừa gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì? Khang Hạ nói rằng, lão bản, bảo kiện phẩm đưa ra thị trường thời gian, công ty chúng ta các cao tầng đã kinh thương nghị quá. Bởi vì chúng ta hiện tại có đại lượng trữ hàng, cho nên quyết định ở ngày mùng 1 tháng 11 bắt đầu đưa ra thị trường tiêu thụ. Ngài cảm thấy thời gian này có thể chứ? Đường Tu nói rằng, toàn quốc các nơi cửa hàng đều đã chuẩn bị xong. Khang Hạ nói rằng, đều đã không sai biệt lắm. Ở chúng ta đập ra đại lượng tài chính dưới tình huống, mỗi thành phố thần tiên nhưỡng cửa hàng bên cạnh cửa hàng đều bị chúng ta cho cầm xuống dưới, đồng thời lắp đặt thiết bị đã đến hậu kỳ, tối đa mấy ngày nữa là có thể toàn bộ hoàn công. Đường Tu hỏi, nhân viên tiêu thụ đâu? Khang Hạ nói rằng, cũng đều trải qua huấn luyện, đến rồi thuộc với cương vị của các nàng bên trên. Bất quá, bây giờ còn có duy nhất một vấn đề không có giải quyết. Đường Tu hỏi, vấn đề gì? Khang Hạ nói rằng, bảo an vấn đề, chúng ta bảo kiện phẩm một ngày đưa ra thị trường, chỉ sợ cũng phải lọt vào giành cướp, đến lúc đó vấn đề chỉ an liền bạo lộ ra. Đường Tu nói rằng, cần phải nhiều thiếu bảo cảnh. Khang Hạ nói rằng, chúng ta công tác thống kê quá, mỗi thành phố cửa hàng, bởi vì lúc trước có thần tiên cất cửa hàng bảo an hỗ trợ, có thể tiết kiệm mất không ít người, nhưng tối thiểu còn cần 80 người đến 100 người. Đường Tu nói rằng, đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mặt khác, sắp tới ta sẽ ở Ma Đô mỗi bên đại thương nghiệp khu đi một vòng phụ cận. Nếu như thực sự không được, chúng ta liền chính mình quay vòng đại quy mô kiến thiết.